Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 910 giải dược. Nói cách khác, thứ này cùng lúc trước thủy tinh hoa cực kỳ tương tự. Nghe được bên tai kia bén nhọn tiếng kêu, nói vậy chặt đứt kia đồ vật một cây dây đằng, rên rỉ đi lên. Nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình, dùng sức dưới liền đem hôn mê điền tiểu binh miệng bẻ ra, đem kia dây đằng đoạn rớt địa phương dùng sức nhéo, kia chất lỏng giống như nước chảy giống nhau xôn xao hướng hắn trong miệng mà đi. Thậm chí bởi vì hôn mê bên trong, tuy rằng có nuốt điều kiện phản ứng, nhưng bởi vì chất lỏng quá nhiều, không chỉ có rớt ra tới, còn kích thích hắn khụ lên. Cho dù như thế, Bạch Linh cũng không có chậm lại động tác ý đồ, bởi vì nàng không biết kia đồ vật khi nào sẽ lại công kích lại đây. Thừa dịp lúc này chạy nhanh đem điền tiểu binh đánh thức lại nói. Thật đáng mừng chính là, thực mau điền tiểu binh thần sắc hảo rất nhiều không ít. Kia sương mù cũng không ở hắn trên người ra tới. Không chỉ có như thế, này sương mù cư nhiên chỉ là quanh quẩn ở hắn bên người. Nhưng tinh tế xem, phảng phất ở thân thể hắn chung quanh cùng sương mù chi gian có một đoạn chỗ trống khoảng cách. Bất quá hai hào mễ tả hữu, Bạch Linh mới vừa tùng một hơi. Hô hô hô, kia dây đằng giống như thiên la địa võng giống nhau. Từ bốn phương tám hướng hướng tới nàng đánh úp lại, điền tiểu binh còn ở vào mơ hồ chi gian. Như thế cũng thế, hắn trên người hơi thở bất bình ổn kích động lên, bất quá ăn chất lỏng mà thôi, cư nhiên cũng sẽ tấn chức. Đối Bạch Linh tới nói, nàng có thể cảm giác đến bổ sung dị năng năng lượng kỳ thật không nhiều lắm. Nhiều nhất vẫn là thuộc về nàng này một loại hình năng lượng. Trừ bỏ là giải dược ở ngoài, cư nhiên còn có thể làm dị năng giả tấn chức. Nhưng lúc này đã không phải do Bạch Linh nghĩ nhiều. Cầm lấy thiên thần kiếm nhảy mà thượng, ngăn trở kia từ bốn phương tám hướng mà đến thật lớn dây mây. Leng keng vài tiếng, Bạch Linh trên mặt mang theo kinh ngạc. Này dây mây cùng vừa mới không quá giống nhau, mặt trên phảng phất bao trùm một tầng hậu kim loại giống nhau, làm nàng thiết đến có chút khó khăn, nhưng như cũ bị nàng toàn bộ chặt đứt. Hơn nữa không nói hai lời mệt mỏi này rơi xuống còn mang theo màu xanh biếc sền sệt như màu xanh biếc mật ong giống nhau dây đằng nhắc tới nằm trên mặt đất năng lượng kích động điền tiểu binh. Nhanh chóng hướng kia thiêu đốt biến dị heo thi thể chồng chất vòng luẩn quẩn mà đi. Bạch Linh sở dĩ sẽ biết loại này độc đặc tính chỉ biết nhằm vào dị năng giả nguyên nhân. Đó là ở kiếp trước thời điểm đã từng gặp được quá loại này cùng loại. Đương nhiên cũng thiếu chút nữa bị nhốt đến ra không được. Cũng may trong tay bọn họ còn có thuốc nổ. Lúc này mới trở về nhặt về một cái mệnh, nhưng nàng thật sự không biết thứ này còn có lớn như vậy năng lượng. Này hiển nhiên là Bạch Linh ngoài ý muốn phát hiện, mắt thấy phía sau giống như bén nhọn thép giống nhau dây mây lại lần nữa đánh úp lại. Chính là kia an toàn vòng luẩn quẩn còn có một khoảng cách. Bạch Linh cắn răng một cái, trực tiếp đem trong tay điền tiểu binh cùng với treo ở trên người dây mây vội bên kia ném qua đi. Không kịp xoay người, chỉ là đem thiên thần kiếm sau này một chắn, liền có thể nghe được leng keng thanh âm truyền đến. Hơn nữa vẫn là kia dây đằng đỉnh cao nhất nhất bén nhọn địa phương thứ thượng thiên thần kiếm. Vọng lại thanh âm, này nếu là đâm vào Bạch Linh trên người. Bằng vào nàng 23 tứ cấp tả hữu năng lượng, bất tử cũng muốn đã chịu bị thương nặng. Bối hỏa vây quanh Bạch Tiểu Khê đám người vốn dĩ ân tĩnh chờ Bạch Linh, nghe được bên ngoài động tĩnh lúc sau, nhịn không được đứng lên. Ai có thể tưởng, liền ở cái này khi, cảm giác được có thứ gì từ hỏa thượng nghiêng mà xuống. Đồng thời còn có một cổ siêu cường dao động. Này cổ dao động bọn họ thân là dị năng giả dị thường quen thuộc. Này rõ ràng chính là tấn chức lực lượng. Ngẩng đầu, Bạch Tiểu Khê nhịn không được kêu một tiếng. Nắm thảo, Điền Tiểu Binh, phanh, hết chương.